Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1127 kinh khủng đao pháp. Góc truyện audio.com, Kitagawa Masako nguyên bản liền ở vào vô cùng khẩn trương cảm xúc bên trong, kính dâm nam tử nhào tới một nháy mắt, sắc mặt của nàng càng là trong nháy mắt trắng bệch. Bởi vì miệng bên trong bị nhét vào vải bông, Kitagawa Masako nói không ra lời, chỉ có thể phát ra không có chút ý nghĩa nào âm tiết dùng đến biểu đạt tự mình kháng cự. Đồng thời hắn hai chân dùng sức mũi chân đạp khu vực chật vật hướng phía sau rút lui, để thoát đi đối phương ma chảo. Ha ha, ta trước đó cũng đã nói, ngươi càng dãy dụa ta cũng biết càng hưng phấn. Kính dâm nam bổ nhào Kitagawa Masako phụ cận sau trực tiếp từ sau hông móc ra một cái sáng loáng dao găm, sau đó một đao thủ hạ. Xòe, quần áo nứt ra thanh âm vang lên, Kitagawa Masako áo trực tiếp liền bị rạch ra một đạo dài đến hơn 20cm lỗ hổng lớn. Làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là kính dâm nam một đao kia vẻn vẹn phá vỡ Kitagawa Masako quần áo, nhưng lại không đối với Kitagawa Masako tạo thành bất kỳ tổn thương. Điểm này Kitagawa Masako cảm thụ càng rõ ràng, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy mũi đao đã dán vào da của mình. Cái loại này tràn ngập sát cơ khí tức không để cho nàng lạnh mà lật, lúc ấy hắn liền cho là mình lại không sống sót khả năng, nhưng ai biết đối phương vẻn vẹn phá vỡ y phục của nàng. Trời ạ, cái này nam nhân thật là khủng khiếp, lộ ra bên trong màu đen áo lót nữa nha, tiếp theo đao ngươi nói ta nên hoa ở nơi nào mới phù hợp đâu. Kính dâm nam liếm láp dao găm, biểu lộ ta dị nói. Kitagawa Masako một bên lắc đầu một bên dùng sức phát ra âm thanh, cái loại này sợ hãi biểu lộ thật sự là ta. Thấy mà yêu, chỉ là nàng loại biểu hiện này lại càng thêm kích thích kính dâm nam tử, để kính dâm nam tử càng thêm hưng phấn lên. Quên ngươi không thể nói chuyện, ta trước tiên giúp ngươi đem vải bông từ miệng bên trong lấy ra, sau đó ngươi lại nói cho ta tiếp theo đao nên hoa ở nơi nào, được không? Kính dâm nam một tay ôm Kitagawa Masako cổ ôn nhu nói. Kitagawa Masako phối hợp nhẹ gật đầu, kính dâm nam hài lòng cười một tiếng, sau đó liền đem vải bông từ Kitagawa Masako miệng bên trong rút ra. Bệnh tâm thần, ngươi chết không yên lành, khôi phục nói chuyện năng lực về sau, Kitagawa Masako liền mắng to một tiếng. Ồ, miệng vẫn rất cứng nha, vậy ta biết tiếp xuống nên hoa chỗ nào. Kính dâm nam cười lạnh tiếp lấy nói ra toàn bộ vạch phá, có được hay không? Hoa cái nát như chỉ cấp ngươi lưu một món áo lót không, đợi lát nữa, áo lót thứ này quá. Chướng mắt hay là cùng nhau hoa nát tốt, kính dâm nam thần trải qua chất giống như cười cười, sau đó nâng lên dao găm liền nhanh chóng bắt đầu huy động. Bá, bá, bá, bá, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Xoẹt, quần áo nứt ra thanh âm bên tai không dứt, rất nhanh Kitagawa Masako áo liền bị sắc bén dao găm hoa thành vô số mảnh vỡ, như tuyết rơi đồng dạng từng mảnh bay xuống trên mặt đất. Lúc này, Kitagawa Masako trên nửa, thân liền chỉ còn lại có một món màu đen viền ren áo lót. Kính dâm nam dừng lại động tác đem kính dâm lấy xuống để qua một bên, mắt bốc tinh quang tán thán nói, thật sâu khe rãnh thật rất chờ mong tiếp theo đao lấy xuống về phía sau gặp được dạng gì mỹ diệu phong cảnh nha. Thẳng đến lúc này, Kitagawa Masako mới nhìn rõ đối phương tướng mạo, đây là một cái nhìn chừng 40 tuổi nam tử trung niên, sinh tặc mi thử nhãn, cùng, đẹp. Trai, hai chữ không chút nào đáp một bên, không, không muốn, ta cầu ngươi đừng làm như thế. Kitagawa Masako hai tay che ở trước ngực cắn chặt môi, hai mắt đẫm lệ mông lung lắc đầu nói. Ha ha, nhanh như vậy liền từ bỏ vùng vẫy. Người dạng này để cho ta rất không có cảm giác thành tựu. Kính dâm nam tử liếm liếm khóe miệng tiếp lấy nói ra ta khuyên ngươi tốt nhất đem tay lấy ra, nếu không, gãy mất cũng không phải là ngươi áo lót mà là ngươi một đôi tiêm tiêm ngọc. Tay, Kitagawa Masako nơi nào sẽ nghe hắn, hắn liền xem như liều mạng hai tay bị chặt đứt cũng sẽ không để đối phương đem tự mình áo lót cắt đứt. Đỉnh quật cường bất quá. Ta thích, tiếng nói vừa ra kính dâm nam dưới chân khẽ động liền tới đến Kitagawa Masako sau lưng, sau đó, bá. Một đao chém xuống, ba, một tiếng vang nhỏ đi qua áo lót phía sau dây lưng từ giữa đó chém. Thành hai nửa, chỉ một thoáng, Kitagawa Masako trơn bóng mỹ, lưng liền triệt để bại lộ tại kính dâm nam trong tầm mắt. Kitagawa Masako triệt để tuyệt vọng, ở đây trùng vắng vẻ chỗ bị một cái thực lực cường đại biến. Thái cầm tù tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì hắn không dám suy nghĩ. Kitagawa Masako đột nhiên có chút hối hận nếu như đêm hôm đó hắn không có cho thấy thân phận của mình, mặc cho Lâm Hoan khinh bạc đi xuống, có lẽ nàng lần thứ nhất liền sẽ không bị một cái bọn cướp cấp đoạt đi. Ai có thể mau cứu ta? Lâm Hoan, ta thật là sợ, ngươi mau lại đây cứu ta luân phiên kích thích dưới Kitagawa Masako rốt cục cảm xúc sụp đổ kêu khóc. Ha ha, hắn không nhanh như vậy chạy đến, mà lại coi như hắn sớm chạy tới cũng không có gì, ta sẽ đem hắn khống chế lại, để hắn trơ mắt nhìn ngươi bị ta cấp nhục nhã, ngươi nói cái. Loại này hình ảnh có phải hay không rất kích thích đâu. Tiếng nói vừa ra kính dâm nam liền cuồng tiếu hướng Kitagawa Masako nhào tới. Kitagawa Masako phát ra một tiếng kinh hô thân thể dùng sức cuộn mình, một viên phương tâm đã chìm đến đáy cốc. Ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người tiếp lấy một quyền hướng kính dâm nam đánh tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn đi qua kính dâm nam thân thể tựa như ra khỏi nòng như đạn pháo hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tiếp lấy lại là liên tiếp phanh, phanh, phanh, tiếng vang lên kính dâm nam thân thể đánh vỡ một bức lại một bức vách tường thẳng đến đánh vỡ thứ sáu bức tường vách tường sau mới ngưng sau sông chi thế, nằm dạp trên mặt đất bắt đầu không ngừng ho ra máu. Nghe được sau lưng liên tiếp tiếng vang về sau, nhắm chặt hai mắt Kitagawa. Masako thân thể run lên, nhưng to lớn sợ hãi hay là để hắn không dám mở hai mắt ra. Đúng lúc này, một đôi hữu lực đại thủ nâng lên nàng bả vai, Masako ta tới, ngươi an toàn. Một câu ta tới tựa như tiếng trời đồng dạng vọt vào Kitagawa Masako đầu óc để hắn cả người đều buông lỏng xuống. Lâm Hoan, thật là ngươi sao Lâm Hoan? Kitagawa Masako mở to mắt hướng về sau nhìn lại, đãi nàng nhìn thấy Lâm Hoan thật đứng ở trước mặt mình lúc một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả vui sướng trong nháy mắt từ trong thân thể của nàng nổ tung lên. Lâm Hoan ta vừa rồi thật là sợ ô ô ô ô ô, Kitagawa Masako giãy giụa lấy đứng người lên tiếp lấy một đầu đâm vào Lâm Hoan trong lòng khóc ròng ròng. Lâm Hoan lấy tay nhẹ vỗ về nàng Mỹ, lưng ôn nhu an ủi, không sao rồi, đừng khóc ngoan. Lâm Hoan không khuyên giải còn tốt cái này một, khuyên phía dưới Kitagawa Masako khóc lớn tiếng hơn, khụ khụ Masako a, bại hoại còn chưa có chết ta đi trước đem hắn giải quyết lại đến an ủi ngươi, được không? Vừa rồi Lâm Hoan chạy tới nơi này sau một quyền liền đem kính dâm nam cấp đánh bay ra ngoài, bất quá đang làm rõ ràng đầu đuôi sự tình trước đó, Lâm Hoan còn không muốn giết chết đối phương, sở dĩ hắn cũng không xuống sát thủ. Kitagawa Masako nằm sấp trong ngực Lâm Hoan nhẹ gật đầu, hảo. Vậy ngươi đi trước đánh người xấu ta, chính ta có thể, đang khi nói chuyện hắn liền rời đi Lâm Hoan ôm ấp nhưng là ngay sau đó hắn liền phát giác được trước người một trận ý lạnh đánh tới chờ đến cúi đầu nhìn lại hắn mới phát hiện trước ngực của nàng vậy mà không mảnh vải. À Kitagawa Masako phát ra một tiếng kinh hô, vội vàng hai tay che ở trước ngực toàn bộ thân. Thể đều bởi vì thẹn thùng mà trở nên đỏ bừng, cách chương.